Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio của Đại. Đây là tập 146 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 146, Đi xứ phương Bắc. Chuyện lục hồn phong ấn nàng chỉ nói cho Hồng Trúc và Mạnh Kỳ Thiên. Mạnh Kỳ Thiên khó tin nói: Hóa ra ma thú sau khi nhập ma còn có thể ngẫu nhiên khôi phục lại thanh tỉnh. Xem ra bản tính của Quân Ly rất là chán ghét ma thú. Trước kia Yểm chưa bao giờ thanh tỉnh. Sau khi bị phong ấn 17 năm bên trong Hắc Thủy Cấm Lao, hắn mới dần dần có một chút thiện lương. Tuy nhiên như vậy cũng không tính là khôi phục được. Hồng Trúc nói. Mạnh Kỳ Thiên gật đầu. Yểm chính là ở bên trong Hắc Thủy Cấm Lao mà từ từ sinh ra cảm tình với Hoàng Bắc Nguyệt, vậy cho nên sau khi đi ra mới không hung tàn và thô bạo như trước. Tuy nhiên, hiện tại cũng đã quay trở lại trước kia rồi. Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng dựa vào cửa sổ phía trước, nghe hai người bọn họ thảo luận, trong lòng lại thầm nghĩ chuyện của vạn thú vô cương cùng với thuật chiêu hồn. Nếu như cuối cùng phối hợp với Mặc Liên lấy thuật chiêu hồn triệu hoán ra toàn bộ hồn phách của linh thú bị phong ấn bên trong Hắc Ngọc, đuổi về Tư U Cảnh, phóng ra sức mạnh của Hắc Ngọc, vậy thì hậu quả sẽ là gì? Vạn thú vô cương cũng không thể nào ngoan ngoãn nghe lời. Nói tới cùng, vạn thú vô cương khủng bố không phải là ở những hồn phách đó, mà là do sức mạnh giam cầm hồn phách. Sức mạnh đó khiến cho Hiên Viên Cẩn, Hiên Viên Vấn Thiên cùng với nàng lại có sức mạnh cường đại vượt qua mọi người, lại có thể hô phong hoán vũ trên đại lục, nhưng mà cũng rơi vào bên trong một kết quả rất bi thống. Nhớ tới kết quả của hai người trước, vẻ mặt Hoàng Bắc Nguyệt giống như băng sương, nàng cũng lại chẳng muốn dẫm vào vết xe đổ. Vương, sứ giả nước Bắc Diệu cầu kiến. Ngoài cửa, A Tát Lôi lớn tiếng thông báo. Hoàng Bắc Nguyệt đang suy tư, nghe như vậy lại giật mình. Sứ giả nước Bắc Diệu sao? Lập tức thay đổi suy nghĩ, nàng biết mục đích sứ giả cầu kiến là gì, lại âm hiểm cười nói. Không gặp, để bọn họ trở về đi. Nói cho Phong Liên Dực, ta không tiếp thu bất cứ điều kiện gì của hắn. Vâng. Vừa nghe lời này, A Tát Lôi hoan hỉ vui mừng ra ngoài. Mạnh Kỳ Thiên lại cau mày nói. Nếu làm như vậy sẽ đắc tội với nước Bắc Diệu, tự hồ lại không quá sáng suốt đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười gian vài tiếng. Bọn họ là vì Vũ Văn Chiến mà tới. Vũ Văn Chiến này lại khác với người thường. Gia tộc Vũ Văn đúng là gia tộc danh vọng nhất trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Một gia tộc tương xứng cùng với gia tộc Bố Cát Nhĩ, bọn họ chiếm cứ được nước Bắc Diệu, làm việc khiêm tốn, nhưng không phải là không đạt được gì. Hoàng Bắc Nguyệt lại chậm rãi đứng dậy, nói. Vũ Văn Chiến, hắn là tộc trưởng của gia tộc Vũ Văn thế hệ này, luôn luôn rất được lòng người. Hắn bị bắt làm tù binh, Phong Liên Dực mà không quan tâm, vậy thì sẽ làm tức giận gia tộc Vũ Văn. Nước Bắc Diệu sẽ làm loạn trong giặc ngoài. Nghiêm trọng như vậy sao? Hồng Trúc lại khó hiểu, hy sinh một Vũ Văn Chiến cũng lại không vấn đề gì mà. Mạnh Kỳ Thiên nghe nàng nói vài câu, đã hiểu quyết định của nàng, không khỏi bội phục rồi cười nói. Vũ Văn Chiến đúng là không có tính là gì. Tuy nhiên gia tộc Vũ Văn địa vị đúng là không nhỏ trong quân. Không thiếu tướng lĩnh, cũng xuất thân từ gia tộc Vũ Văn mà. Hiện tại Vũ Văn Chiến đã nằm trong tay chúng ta, vậy chẳng khác nào là một vương bài. Không nhân cơ hội đó mà dọa dẫm Phong Liên Dực một chút, ta đây cũng lại cảm thấy có lỗi với chính mình. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười rất xấu xa. Không sai. Lần này cần lệ tà biết, hắn ở nước Bắc Diệu không thể nào cứ như ở thành Tu La. Hết thầy lại ở trong lòng bàn tay hắn. Mạnh Kỳ Thiên lại bí hiểm nói. Trị quốc lại cũng không dễ dàng như vậy được. Quốc sư như hắn, lần này chắc chắn cũng phải rớt đài rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười gật đầu. Hồng Trúc một bên lại lắc đầu, hai người kia cấu kết với nhau làm việc xấu. Kế tiếp hai tháng, nước Bắc Diệu lại phái hai lần sứ giả tới, mang tới lễ vật càng quý trọng hơn lần trước, nhưng vẫn bị Duệ Hầu đóng cửa ngăn chặt. Sứ giả nước Bắc Diệu cũng không phải là ngốc, phái người lặng lẽ hành tẩu, hối lộ người bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt, ngay cả Vương Nhị trong cửa của phủ, đều hối lộ tới mấy kim tệ, nhưng bất đắc dĩ là những người này lấy tiền nhưng không hề giúp, khiến cho sứ giả nước Bắc Diệu không có công đợi vài ngày. Đợi khi đi, đều lại mắng người miền Nam gian trá, giảo hoạt không giữ chữ tín. Lần cuối cùng nước Bắc Diệu phái sứ giả tới là Vũ Văn Địch, trời sinh quân nhân khác với văn thần bình thường. Duệ Hầu không gặp sứ giả, ban ngày hắn liền chạy trốn tới, ngăn chặn Hoàng Bắc Nguyệt xuất hành đi tuần tra phòng thành, khiến cho hắn lại không có chỗ nào né tránh. Kỳ thực, Vũ Văn Địch tới, Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng không muốn tiếp tục tránh né. Bởi vậy, nhìn Vũ Văn Địch dục ngựa ở trên đường cái, uy phong lẫm lẫm liền cười nói. Vũ Văn tướng quân, đã lâu rồi không gặp. Vũ Văn Địch cũng không bận tâm nàng khách sáo, lại đi thẳng vào vấn đề. Ta theo lệnh của Hoàng đế, đến đây để đi sứ, muốn cùng với các hạ nói chuyện thống soái Vũ Văn Chiến của nước Bắc Diệu, không lâu trước, đã bị bắt. À, Hoàng Bắc Nguyệt lại cố ý kéo dài giọng. Vũ Văn tướng quân cứ yên tâm, lệnh tôn ở chỗ này, cực kỳ ổn, tự hồ vui vẻ tới nỗi quên luôn cả trời đất. Nguyệt giả các hạ, chúng ta người lỗi lạc, không nói lời ẩn ý. Người nói như vậy là biết ta muốn gì rồi chứ? Vũ Văn Địch đã nổi giận. Hoàng Bắc Nguyệt lại vuốt cằm, trầm ngâm chốc lát, rốt cục thu hồi lại vẻ mặt vui đùa, lại nghiêm mặt nói. Ta hiện tại là muốn đi tuần phòng. Chuyện này, mời Vũ Văn tướng quân xế chiều tới phủ của ta nói chuyện. Nói xong, không đợi Vũ Văn Địch phản ứng, liền kéo roi dục ngựa chạy đi. Sắc mặt Vũ Văn Địch xanh mét, đã sớm biết đàm điều kiện cùng với Hoàng Bắc Nguyệt tựa như là bảo hộ lột ra. Hiện tại xem ra đây đúng là một con hồ ly đa mưu túc trí. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng xế chiều, Vũ Văn Địch vẫn ngoan ngoãn tới chờ tại phủ nguyên soái bên trong thành Yến Châu. Hắn tới rất sớm, uống hết chén trà nọ đến chén trà kia. Trời đã tối rồi, mới thấy Hoàng Bắc Nguyệt trở về. Sắc mặt Vũ Văn Địch đã khó coi tới mức độ không thể nào khó coi hơn. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt giả bộ không nhìn thấy, lại sai người chuẩn bị một bàn ăn rất ngon, mời hắn ngồi vừa ăn vừa nói chuyện. Vũ Văn Địch đã sớm uống trà thật no rồi, nơi nào mà nuốt trôi được đồ ăn. Khuôn mặt hắn bình tĩnh nói. Hoàng thượng Tề Quốc để cho ta mang thêm một lễ vật tới, đưa cho các hạ. Vừa nói, từ trong nạp dưới lấy ra một hộp gấm giao cho Hồng Trúc, để cho nàng đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt gấp hai đũa thức ăn, rồi mới bình thản mở hộp gấm. Trong hộp gấm có đệm mấy tầng nhung tơ màu trắng, có một ngọc tiêu trong suốt tuyết trắng lẳng lặng nằm ở trên nhung tơ. Nàng lặng im nhìn hai giây, lập tức sắc mặt giống như thường, cầm ngọc tiêu trắng lên, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Đây vốn là đồ của ta. Hiện tại chẳng qua, chỉ là vật quy nguyên chủ. Vũ Văn Địch tự nhiên nhận ra được chiếc tiêu bạch ngọc, bởi vậy hắn cũng lại chẳng nói gì. Tuy không đói, nhưng mà vì che giấu vài phần lo âu, nên cúi đầu lấy cơm ăn. Hoàng Bắc Nguyệt lại cầm tiêu bạch ngọc chơi đùa thật lâu, lúc đầu bị Ngụy Yên Yên lấy đi mà vẫn chưa lấy lại. Sau đó, Ngụy Yên Yên dùng tiêu bạch ngọc thổi nguyệt phách, trở thành hoàng hậu của Phong Liên Dực. Vậy điều kiện của hắn là gì? Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng mở miệng. Vũ Văn Địch đang ăn cơm, lại sợ tới nỗi giật mình một cái, lập tức hiểu rằng nàng đồng ý đàm điều kiện. Cao hứng chưa kịp nuốt cơm xuống, thầm nghĩ bệ hạ quả nhiên thần cơ diệu toán, biết Hoàng Bắc Nguyệt lấy tiêu bạch ngọc sẽ đáp ứng đàm điều kiện. Bệ hạ nói, chỉ cần các hạ đồng ý thả Vũ Văn Chiến, nước Bắc Diệu nguyện ý chọn đời rời khỏi thành Yến Châu, trừ phi nước Nam Dực tiến sát, nếu như không, tuyệt đối không lấn chiếm. Điều kiện như vậy xem như chủ động cầu hòa, có thể nhượng bộ như vậy, xem ra thế lực quý tộc bên trong nước Bắc Diệu so với nàng tưởng tượng đúng là nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu như Phong Liên Dực muốn dứt khoát cải cách, thanh trừ thế lực quý tộc, nhất định phải giảng hòa cùng nước Nam Dực, không có họa ngoại xâm mới có thể hoàn toàn giải quyết nỗi lo bên trong. Tuy nhiên, nếu như ngồi chờ nước Bắc Diệu cải cách mà lớn mạnh, vậy thì chẳng khác gì nuôi mãnh hổ bên người. Trong lịch sử của Trung Hoa đã có từng tiền lệ như vậy nhiều, nàng đương nhiên không thể nào dễ dàng hồ lộng như vậy. Điều kiện này, ta có thể đáp ứng. Tuy nhiên, ta còn muốn 12 cảng thành thị phía đông của nước Bắc Diệu mở ra mậu dịch. Hơn nữa, nước Nam Dực ở Tây Bộ Thành Long đến thành Kỳ Dương, trong lúc vận chuyển hàng hóa thì nước Bắc Diệu không được ngăn trở. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong hồi lâu, Vũ Văn Địch mới tiêu hóa xong lời nói của nàng, nhất thời lại vỗ bàn nhảy dựng. Duệ Hầu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Điều kiện của ta chỉ có hai ý đó. Ngươi trở về bẩm báo với Hoàng đế quý quốc. Nếu như hắn đáp ứng, vậy thì Hoàng Bắc Nguyệt ta sẽ tự mình hộ tống Vũ Văn Chiến đi Huy Kinh, đồng thời ký kết hiệp ước. Hai nước trong lúc đó sẽ bình an vô sự. Vậy nếu như bệ hạ không đáp ứng thì sao? Vũ Văn Chiến phẫn hận nói. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng vỗ tiêu bạch ngọc, lại mỉm cười. Thì ta cũng sẽ tự mình mang theo 100 vạn tinh binh đi Huy Kinh. Vũ Văn Địch lại hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Hắn đi được một lát thì Mạnh Kỳ Thiên đi vào, ngồi trước mặt nàng cười nói. Điều kiện của ngươi thực sự thoạt nhìn rất là ngặt nghèo. Tuy nhiên, ở tình thế trước mắt, vậy thì Phong Liên Dực lại có lợi lớn nhất. Có phải không? Ta đã có thể cho hắn cải cách quốc nội, thanh trừ quý tộc cũ để mà nước Bắc Diệu lớn mạnh hơn. Tuy nhiên, ta lại vẫn muốn nước Nam Dực có thể vĩnh viễn chế ước bọn họ. Hòa Bắc Nguyệt lại nhẹ giọng nói. Mạnh Kỳ Thiên trầm mặc trong chốc lát, rồi nói. Người suy nghĩ rất chu đáo. Nước Bắc Diệu mặc dù mấy lần bại chiến, tuy nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Hiện tại, muốn nuốt bọn họ, vậy thì nước Nam Dực này sẽ tổn thất không nhỏ đâu. Chiến Giã đúng là vẫn còn trẻ lắm. Lấy năng lực của hắn, tương lai không biết sẽ phát sinh ra điều gì. Hiện tại chúng ta đi tới bước này rồi, thì cũng đã đủ. Hoàng Bắc Nguyệt nói rất chậm, có cảm giác như chút được gánh nặng. Ngày thứ hai, Hoàng Bắc Nguyệt phái người ra roi thúc ngựa trở về thành Lâm Hoài, bẩm báo cho Chiến Giã điều kiện hòa đàm. Bọn họ đã chiếm cứ ưu thế, Chiến Giã và đại thần bên trong triều tự nhiên vui vẻ đồng ý. Mà nước Bắc Diệu sau 10 ngày cũng lại truyền tới tin tức nguyện ý hòa đàm. Theo như thám tử trở về bẩm báo, Phong Liên Dực không hề giải thích một câu chuyện hòa đàm, cũng lại không hề tỏ ra thái độ gì. Nhưng đại thần trong triều nghị luận, cuối cùng chủ hòa còn hơn là chủ chiến, mới xin Phong Liên Dực hạ lệnh. Phái chủ hòa là do thập nhất hoàng tử Phong Nhã Ngọc cầm đầu, gia tộc Vũ Văn cũng ở trong đó. Vào mùa thu, thời kỳ thu hoạch, Duệ Hầu Nguyệt Dạ dẫn dắt sứ đoàn tự mình đi nước Bắc Diệu. Sự tình hòa đàm rất quan trọng, cựu thần trong triều nước Nam Dực sợ nữ tử như nàng không thể nào hoàn thành trách nhiệm lớn, liền dâng tấu chương để cho An Quốc Công Tiết Ngưỡng mang 10,000 binh mã đi theo. Hoàng Bắc Nguyệt xuất hành rất đơn giản, chỉ dẫn theo 10+ người tín nhiệm bên người. Bắc Đường Du cùng Cát Khắc ở lại Yến Châu, một khi có biến cố sẽ để cho bọn họ dẫn binh ứng chiến. Lại còn nói rằng An Quốc Công chính là người quen của Hoàng Bắc Nguyệt, à không, là lão cửu nhân. Vốn dĩ An Quốc Công đối với trọng thần tâm phúc của hoàng đế như nàng lại không quá lớn cửu hận, nhiều lắm chỉ là lục đục với nhau mà thôi. Tuy nhiên, thủ hạ của An Quốc Công có mấy vị cao thủ thực lực không tồi, góp lời nói năm nói mười. Hại chết Tiết Triệt cùng với Tiết Mộng thì chính là vị Duệ Hầu này. An Quốc Công ban đầu cũng không tin, sau một lần ngẫu nhiên tận mắt trông thấy băng linh huyễn điểu của Hoàng Bắc Nguyệt mới thực sự tin. Tuy nhiên, lão hồ ly này cũng xem như rất ẩn nhẫn, sau khi mà tức giận bình tĩnh trở lại, bất động thanh sắc, vẫn coi như không biết chuyện gì, đi theo Hoàng Bắc Nguyệt tới nước Bắc Diệu. Cái loại đối thủ giống như An Quốc Công, vậy thì Hoàng Bắc Nguyệt không cần phải để ý. Dọc đường đi, nàng cũng lại chẳng thèm nói gì với hắn. Làm gì thì làm, không ai can thiệp. Đội ngũ nhân mã của bọn họ cho dù là mang thêm một tù binh, thì không tới 10 ngày cũng đã phải tới được thành Huy Kinh. Nhưng An Quốc Công dọc đường đi phô trương thanh thế, không chịu đánh mất uy phong của nước Nam Dực. Dọc đường đi, từng liên tục, làm đủ việc, lề mà lề mề hơn đến 20 ngày mới tới. Đám người A Tát Lôi tính tình nóng nảy, tức giận dậm chân. Nếu như không phải là Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm lệnh không cho đi gây sự, vậy thì mấy người này đã sớm đánh cho cái tên An Quốc Công đó trở về thành Lâm Hoài mất rồi. Tới Huy Kinh đã được Triệu Vương Phong Nhã Ngọc tự mình nghênh đón. Phong Nhã Ngọc từ nhỏ sùng kính cùng một chút cảm tình phức tạp với nàng, thấy nàng vui không thể nào tả được, nhảy xuống ngựa chạy tới, ngựa đầu hô. Sư phụ. Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhìn tứ phía, cũng lại nhảy xuống ngựa, theo lễ tiết ôm quyền với hắn, lại cười nói. Triệu Vương tự mình nghênh đón, không dám nhận. Phong Nhã Ngọc lúc này mới nhớ tới thân phận của mình, lập tức sắc mặt nghiêm lại, làm một động tác, xin mời với nàng. Duệ Hầu đã cực khổ ngàn dặm mà tới, xin mời tới dịch quán nghỉ ngơi. Hai người lại sóng vai đi lên phía trước, đợi lúc không còn ai ở xung quanh, Phong Nhã Ngọc lại mới thấp giọng nói. Biết sư phụ bình an vô sự, tử diệu là cao hứng, mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày đó. Tiểu hài tử không ăn ngủ kỹ, không thể nào cao lên được đâu. Câu nói này tự như là từ miệng của người khác vậy. Phong Nhã Ngọc lấy bộ dạng cao hơn nàng nửa cái đầu, lại cúi xuống nhìn nàng. Sư phụ, ta đã cao lớn hơn rồi. Hắn hiện tại không còn là một đứa trẻ nữa. Hoa Mắc Nguyệt nghiêng đầu xem hắn, dĩ nhiên hơi ngửa đầu mới có thể nhìn thấy. Cảm thán một chút, chính mình đúng là thật là... thân thể này cao hơn một chút cũng không thành vấn đề đấy. Trong thành Huy Kinh có rất nhiều dân chúng dũng mãnh tiến ra. Ganh đua thấy tận mắt xem Duệ Hầu Nguyệt Dạ đánh cho bọn họ liên tiếp bại lui, lại có bộ dạng lợi hại thế nào. Gần đây, vị Duệ Hầu này bị dân chúng đồn thổi là yêu ma quỷ quái, 3 đầu 6 tay, chỉ kém chưa ăn thịt người. Song nhìn thấy Phong Nhã Ngọc và thiếu nữ mặc y phục màu đen đi chung với nhau, thì lại không ít người tưởng rằng Duệ Hầu vẫn còn ở phía sau. Mở đầu mở não, hồi lâu cũng chỉ thấy An Quốc Công thân thể mập mạp ngồi ở bên trong kiệu bị nâng vào. Vì vậy, so với Hoàng Bắc Nguyệt thoạt nhìn vô hại thì hình tượng tướng lĩnh đế quốc An Quốc Công lại càng phù hợp hơn với lời đồn đại. Bởi vậy, mọi ánh mắt oán hận đều chuyển hết về hướng hắn. Nếu như mà xung quanh không có binh lính gác, chỉ sợ rằng không ít người đã bắt đầu ném hòn đá cùng với trứng thối ra rồi. An Quốc Công cùng vì Triệu Vương không để ý, cho nên hắn âm thầm tức giận. Hiện tại, không hiểu tại sao lại bị rất nhiều người trừng mắt nhìn mình oán độc như vậy, lại càng không có một chỗ nào mà chút giận. Âm lãnh liếc nhìn bóng lưng Hoàng Bắc Nguyệt, số nhà đầu kia, có người ở cùng, cả đời lão phu đều lại bất an. Bên trong dịch quán ngắn ngủi nghỉ ngơi trong chốc lát. Trong buổi tối, Hoàng Thượng Thiết cùng Yến, bách quan tiếp khách. Từ Phong Nhã Ngọc đã hiểu rõ hai phe thế lực hiện nay của nước Bắc Diệu. Một phe đồng ý nghị hòa, tự nhiên hoan nghênh nàng. Còn phe chủ chiến, thống hận nội dung nghị hòa, hận không thể nào lột ra chóc xương nàng. An Quốc Công không biết nghe được tiếng gió từ đâu, sợ gặp chuyện không may trong cung yến, cho nên hắn cáo ốm, không đi ra. Hắn không đi ra vậy thì tốt, bớt vướng chân vướng tay. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong phòng thay trang phục, búi tóc thật đơn giản, phá lệ cải châu hoa, thay đổi một bộ váy mềm mại và tuyết trắng, phần eo quấn một vòng sa la lá sen màu trắng. Đai lưng lại nhẹ nhàng hạ xuống, theo làn váy như mây trôi. Nàng rất ít khi tân trang trang phục của bản thân mình, đứng lên lúc mà phiêu phiêu dục dục, lại khiến cho hai mắt hồng chốc cũng phải căng thẳng. Tập tục của nước phương Bắc lại khác với nước Nam Dực. Dân phương Bắc tính tình cởi mở, nam nữ không quá nghiêm khắc lễ giáo. Bởi vậy, không ít nữ tử mặc đẹp dự yến hội, hoàn toàn không kiêng kỵ đàm tiếu cùng với nam tử. Cung điện cửa hành yến hội rộng rãi và xa hoa, xanh vàng rực rỡ. Hoàng tộc, hậu duệ quý tộc và văn võ bá quan của nước Bắc Diệu tề tụ, uống rượu nói chuyện râm ran. Trong đại điện, ca cơ và vũ cơ đã bắt đầu biểu diễn, sáo trúc, đàn tranh hòa cùng với nhau, những điệu múa của vũ cơ, mũi chân xoay tròn, làn váy giống như cánh hoa nở rộ, ở bên trên nền nhà bóng loáng và sáng ngời, nở rộ ra từng đóa hoa. Đại thần lại ngồi tại chỗ, bảo vệ xung quanh đế vương ở trên cao. Phong Liên Dực lại chống cằm, lười biếng tựa vào tay vịn, nửa buông xuống đôi mắt. Không nhìn ca cơ vũ xinh đẹp bên dưới. Dung mạo hắn đã ánh lên vẻ đẹp lu mờ hết trong cung điện này. Mỹ nhân sẽ làm nền cho hắn. Tất cả lại buồn bã và thất sắc. Có điều, sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành đó chính là như vậy. Lại có địa vị cao cao tại thượng cùng thủ đoạn hung tàn. Nhưng không người nào có thể dám mơ ước. Thậm chí, không ai dám ngẩng đầu liếc mặt một cái. Bệ hạ, dệ hầu nguyệt dạ của nước Nam Dực đã tới rồi. Nghe tiếng nói ôn nhu của thị nữ vang tới bên tai, Phong Liên Dực mới chậm rãi ngước mắt lên. Vừa đúng lúc, vũ cờ trong đại điện xoay tròn nhẹ nhàng tản ra, trong ánh đèn lắc lư, có một mảnh tuyết trắng giống như đóa hoa sen nở rộ chậm rãi đi tới. Đã uống một chút rượu, cho nên đầu óc có chút mơ hồ, hắn tỉ mỉ ngưng thần nhìn, mới rốt cục thấy rõ ràng bộ dạng của người đó. Bởi vì một trong số nhân vật chính ngày hôm nay đã xuất hiện, vậy cho nên ca múa trên yến hội đều phải dừng lại, văn võ bá quan cũng lại phải đặt chén rượu xuống. Ngừng đầu mà nhìn. Dợi hầu, tuổi tác vẫn còn rất trẻ, hơn nữa tướng mạo tuyệt sắc, quả thực lại khiến cho không ít người lắp bắp và kinh hãi. Tuy nhiên, có rất ít người dám có ý định gì đó với nàng. Một trận đánh tại Tấn Thành cùng với Yến Châu đã làm danh tiếng của nàng lan truyền rất lớn, nổi danh nhất chính là thân thủ mạnh mẽ cùng với tính cách lãnh khốc. Mỹ nhân tuy rất đẹp, nhìn trong lòng ngứa ngáy và khó nhịn, tuy nhiên, vì mỹ nhân mà mạo hiểm mạng sống, vậy thì rất không đáng giá. Vậy cho nên, đa số mọi người chỉ nhìn nàng một chút, tiện đà quan sát phản ứng của Phong Liên Dực. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới, chỉ nói một chút ít lễ tiết, lãnh khốc mà không mất đi phong độ, nghiêm túc nhưng cũng không khiêu khích. Sau khi nói xong, chờ Phong Liên Dực mở miệng, không ngờ đối phương lại kinh ngạc nhìn nàng, ngồi không động đậy. Các đại thần rất nóng nảy, bệ hạ sẽ không thiếu kiên nhẫn hơn bọn họ chứ? Ở trước mặt sứ thần địch quốc mà xuất thần tùy ý đánh giá, không chỉ là mất thể diện. Nếu như Duệ Hầu này mất hứng, cục diện mà hai nước vất vả lắm mới có thể thay đổi được sẽ vỡ tan vậy thì nguy. Trong đám đại thần có không ít người làm bộ ho khan nhắc nhở, vậy nhưng đế vương lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn nhìn tới xuất thần. Cuối cùng, Hoàng Bắc Nguyệt lại che môi nhẹ nhàng khụ một tiếng, tiếng động không nhẹ cũng không nặng, nhưng ngầm có một luồng nguyên khí phong rất nhỏ nhẹ, đưa đến bên tai hắn. Phong Liệt Dực khôi phục, chậm rãi ngừng đầu, ánh mắt màu tím nheo lại, lạnh lùng liếc nhàng nàng một cái, tùy ý lại phất tay. Ý bảo nàng hãy đi về chỗ. Hắn không nói một câu nào. Đối với vẻ mặt bằng phẳng và tỉnh táo của nàng thì hắn dường như hơi thất thố. Trang phục của nàng hôm nay tự nhiên lúc đầu tại phủ trưởng công chúa của nước Nam Dực. Nàng là Bắc Nguyệt quận chúa, tiểu nha đầu 12 tuổi luôn luôn xuất hiện bằng vẻ mặt trắng trong thuần khiết, không một chút phấn son, không một chút sặc sỡ, thoạt nhìn không tranh sự đời, thanh lạnh và kiêu hãnh. Nhưng tới buổi tối lại là một thân màu đen âm trầm, giống như một bóng ma hành tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ của thành Lâm Hoài, xuyên qua khu nhà cấp cao của vương phủ, trộm dược lò, đấu cường giả, quấy tới dư luận xôn xao. Nàng là một thân tố cẩm gợi ra chuyện cũ, khiến cho hắn nhớ lại, đây là hoàn toàn những ký ức yêu thương ban đầu duy nhất mà hắn cất giữ trong lòng. Hoàng Bắc Nguyệt vào chỗ, yến hội tiếp tục bắt đầu. Nàng xuất hiện mới để cho cung yến thực sự đạt tới cao trào. Dựa vào nói cười râm ran, không ít đại thần đồng ý nghị hòa cũng lại mời rượu nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lễ phép đáp lại. Tiệc rượu này không cầu thúc, dân phương Bắc lại càng phóng túng. Sau khi uống rượu đã có không ít người theo men say đi tìm ca cơ vũ cơ hồ đồ, bằng không cũng lại mất đi sự náo nhiệt. Phong Liên Dược cầm chén rượu khẽ run lên, chống cằm nhìn nàng, hai mắt lại không dám chuyển đi lung tung, chính là cố gắng không chuyển hướng Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng lại âm thầm cười, nam nhân như vậy có một từ hình dung chính xác nhất, đó chính là khó chịu. Nàng đứng dậy, mặc kệ hắn không nhìn mình, lại trực tiếp đi tới trước mặt hắn, trên cao khí phách nhìn xuống phía hắn. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười rất ngông cuồng. Hoàng Bắc Nguyệt nói, về chi tiết hòa đàm, có rất nhiều chỗ ta lại muốn nói chuyện cùng với bệ hạ. Chuyện này trẫm đã giao cho Triệu Vương toàn quyền xử lý, có việc gì hầu hãy tìm hắn đàm vậy là được rồi. Giọng nói khàn khàn vang tới khiến cho nàng ngây dại. Giọng nói của hắn như thế nào mà sẽ thất thần một lát, hắn đã đứng lên chậm rãi ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt lập tức theo sau, động tác nàng nhanh tới nỗi khó tin, chợt lóe thân đã đến trước mặt hắn ngăn cản. Ta muốn đàm luận cùng ngươi. Trẫm không có chuyện gì cần bàn với Dụy Hầu. Hắn lạnh đạm ném cho một câu, không muốn dừng lại. Người hầu phía sau nhìn thấy trận thế đó, muốn đi lên lễ phép mời Hoàng Bắc Nguyệt đi, tuy nhiên bị khí thế lãnh khốc ở trên người của nàng dọa cho phát sợ, cho nên hơi do dự không tiến. Nhìn hắn dứt khoát rời khỏi như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại giận dữ hô lên. Ta mang thai. Nàng xấu hổ nghĩ, quả thực đúng là nội dung vở kịch á. Phía trước cước bộ lại dừng lại, giống như bị sét đánh, trong nháy mắt sống lưng cứng ngắc, muốn động đậy cũng không được. Gặp hắn kích động như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức chột dạ, cụp lông mi, trên gương mặt lại nóng đỏ bừng giống như là lửa thiêu. So với hai người bọn họ, đám người hầu vô tội mới giống như là bị sét đánh, ai cũng ngây ra như phỗng. Cái gì chứ? Địch quốc Duệ Hầu cũng là bệ hạ của bọn họ mang thai. Hồi lâu, Phong Liên Dực mới chậm rãi xoay người lại, đôi mắt màu tím sậm yên lặng nhìn nàng. Người nói gì? Hoàng Bắc Nguyệt lại không yên tâm, sờ sờ cái mũi, đi tới trước mặt hắn. Phong Liên Dực lại phất tay để cho người hầu tránh ra, nhìn nàng rồi đi tới cung điện gần đây. Đóng cửa cung điện, Phong Liên Dực xoay người lại nhìn nàng. Nói cho rõ ràng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, chiếu tỏ hình dạng của hắn vô cùng thâm thúy tới mê người. Người nói, người bỏ qua yêu thương, vậy tại sao lại còn muốn giúp ta? Nàng lại nhìn sâu vào mắt hắn, không tha cho hắn trốn tránh. Chuyện này cũng không phải là giúp người, chấm cần nhắc thành Tu La mà thôi. Người đừng có suy nghĩ quá nhiều. Bị ánh mắt trong suốt của nàng nhìn, hắn vẫn rất thờ ơ, tự hồ thực sự không quan tâm. Hóa ra là như vậy, các hạ cũng là người vì thiên hạ mà lấy đại cục làm trọng á. Hoàng Bắc Nguyệt lại trầm trọng nói, hắn thực sự có tình thần hiến dâng lớn như vậy sao? Có quỷ mới tin. Hoàng Bắc Nguyệt, người đừng có được voi đòi tiền. Hắn lạnh giọng cảnh cáo. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười nhạo, vô lại nói, ta có lòng tham không đáy đó, vậy ngươi làm gì được ta? Phong Liên Dực buông mắt, liếc nhìn thoáng qua vùng bụng bằng phẳng của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi đỏ mặt, thấp giọng than thở. Nào có dễ như vậy chứ, mỗi một lần. Nghe như vậy, Phong Liên Dực biết nàng đã lừa, sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ xoay người rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhảy bật lên, từ phía sau lại ôm chầm lấy thắt lưng của hắn. Ta mặc kệ là vì cái gì, ta chỉ biết ngươi giúp ta, ngươi không muốn nghe một câu cảm tạ của ta sao? Ta không muốn nghe ngươi cảm tạ. Hắn lạnh lùng, thanh âm khàn khàn. Vậy ngươi muốn gì? Ta muốn... Là muốn ngươi. Không nói ra, Phong Liên Dực lại tự giễu cười lạnh. Nếu như Dụy Hầu thực sự muốn cảm tạ ta, vậy thì nhượng bộ hiệp ước đi. 12 bến cảng hãy mở ra, chẳng khác gì mở cửa biên giới của nước Bắc Diệu cho người ta tùy ý ra vào. Không ngờ hắn lại nói ra chuyện hòa đàm. Trong lòng đau xót, Hoàng Bắc Nguyệt lại nhắm mắt, gương mặt lại dán vào lưng hắn, thì thào. Không thành vấn đề, điều này có thể đàm. Nội dung hòa đàm tồn tại rất nhiều chỗ không thể nào thực thi. Nàng chỉ nói ra như vậy, ngày mai nàng có thể cùng với người của nước Bắc Diệu bàn bạc chi tiết, cuối cùng mới có thể xác định. Đa tạ Duệ Hầu. Hắn nói năng rất lễ phép, khiến cho khoảng cách hai người lại trở nên rất xa xôi. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi buông tay, đeo bám dai dẳng, dây dưa không ngớt không phải là tác phong của nàng. Nàng không muốn làm như vậy, cũng không phải là tự mình tự trọng quá mạnh mẽ, mà là bọn họ đối lập lập trường. Thực sự không thích hợp gương vỡ lại lành, nối lại tình xưa. Bọn họ vừa đánh cho người chết ta sống trên chiến trường, nếu như lập tức như keo sơn, không phải là rất kỳ quái sao? Kỳ thực mặc kệ là hắn hay là nàng thì đã sớm không còn khúc mắc, chỉ còn sự quen thuộc và ăn ý lẫn nhau. Nàng thích sự ấm áp trên người hắn, không tự chủ được lại muốn tới gần. Mà hắn thì thích nhìn nàng cười rộ, bộ dạng không có bất cứ khúc mắc gì nữa. Nàng không thích hợp thâm cung tường cao, cũng không thích hợp bình thản, thêu thùa và dệt vải. Nàng là một con hùng ưng vật lộn dưới bầu trời bao la, chỉ thích hợp với bầu trời đó. Hắn kéo cửa đi ra ngoài, gió đêm lọt vào, thổi trúng tóc đen bay múa của Hoàng Bắc Nguyệt. Bên ngoài yến hội náo nhiệt lập tức truyền vào, sáo trúc thổi vui, tiếng cười đùa huyên náo, ăn uống linh đình, chỉ nghe thanh âm đã có thể tưởng tượng ra thịnh cảnh xa hoa và mê loạn. Ngọn đèn xa xa làm cho bóng lưng của hắn lại nhìn rất mê ly. Dực. Hoàng Bắc Nguyệt không nhịn được mở miệng, khiến cho hắn ngừng lại. Tiếng cười vui đùa ầm ĩ cùng với tiếng ca xa xa chuyển tới, không biết là ca cơ nào sướng lên bài gì, vừa nhu hòa, vừa chậm rãi, không rõ được ca từ. Ta yêu ngươi. Nàng hoảng hốt cười rộ, ngọn đèn dầu chiếu rọi, hai mắt lấp lánh như ánh sao, nụ cười như tỏa nắng. Hắn ngừng lại một chút, lập tức nói. Ta cũng yêu ngươi. Yêu nhất thì cũng chỉ là như vậy, như si như say, như điên như cuồng, là một loại bệnh nguy kịch không thể nào trị hết. Thuốc và kim châm sẽ không bao giờ có tác dụng. Hắn vừa nói vừa đi ra ngoài, cách nàng càng ngày càng xa. Ánh đèn dầu trở nên rã rời. Hoàng Bắc Nguyệt lại hít sâu một hơi trong đại điện trống trải, chậm rãi lại cười rộ. Chúng ta sẽ gặp lại một ngày nào đó. Cùng yến chưa chấm dứt, nàng đã sớm rời đi. Ngày thứ hai, thay trường bào màu đen đi bàn chuyện hòa đàm cùng với đại thần nước Bắc Diệu. Loại đại sự này, An Quốc Công tự nhiên tham dự. Lại nói tiếp, dù sao cũng là lão hồ ly đa mưu túc trí, trên bàn đàm phán khôn khéo và giảo hoạt, trực tiếp làm mấy vị đại thần nước Bắc Diệu phẫn nộ. Chỉ cần lần này hòa đàm thành công, An Quốc Công sau khi trở về thì thanh thế tại quốc nội sẽ càng tăng, gia tộc của hắn vẫn dã tâm bừng bừng. Hoàng Bắc Nguyệt ở một bên lạnh mắt nhìn hắn, cũng không xen miệng vào, chỉ thời điểm mấu chốt mới mở miệng nói đôi lời, thường thường đều là tính quyết định. Dần dần, đại thần lão luyện của nước Bắc Diệu cũng đã nhìn thấy hai người bọn họ bất hòa, liền nhân cơ hội đánh rắn leo cây, tiêu diệt từng bộ phận, từ 12 bến cảng thông thương sửa thành 7 tòa. Đây chỉ sự là nhượng bộ lớn nhất của nước Bắc Diệu, nếu như không biết điểm dừng, vậy thì đàm phán có thể trở mặt. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không muốn giằng co cùng họ, mặc kệ là như thế nào, nước Nam Dực đã đạt được lợi ích lớn nhất, bởi vậy, ký tên công nhận ở hiệp ước. An Quốc Công trong cơn giận dữ không thể nào nể mặt, phất tay áo bỏ đi luôn. Hoàng Bắc Nguyệt thờ ơ cười, từ xưa tới nay, chính trị gia cùng với quân nhân lại không có giống nhau, bọn họ muốn ích lợi lớn nhất, nhưng quân nhân thường thường lại cân nhắc vì ích lợi mà trả giá lớn nhất. Nhưng lúc này, đàm phán cũng làm cho trong lòng của lão hồ ly đó gieo mầm mống oán độc đối với nàng. Hòa đàm chấm dứt, nàng tự mình tiến cùng gặp mặt Phong Liên Dực, tự tay lại mang hiệp ước thư giao cho hắn, hai bên lại trao đổi. Từ đó về sau, hai nước Nam Bắc, kinh tế vãng lai lại càng đơn giản, không còn chiến tranh, nghỉ ngơi lấy lại sức, đều là đại vui mừng. Lúc hòa đàm thần kỳ rất thuận lợi, trừ An Quốc Công hơi không thoải mái thì lại chẳng có trở ngại gì. Trước Phòng Nhã Ngọc đã từng nói với nàng, nước Bắc Diệu có không ít đại thần phản đối nghị hòa lần này. Đối với việc tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà trả giá lớn, cho nên hận nàng thấu xương. Trước khi nàng tới, đã mưu đồ bí mật, phải diệt trừ nàng. Nhưng hiệp ước đã hoàn thành cũng không có thấy người nào hành động. Dựa theo lối suy nghĩ trước sau như một của Hoàng Bắc Nguyệt, việc này tuyệt đối là bất bình thường. Trở lại dịch quán, liền lập tức dặn dò đám người A Tát Lôi phải gia tăng đề phòng, đồng thời thu thập hành trang, chuẩn bị rời ra khỏi nước Bắc Diệu. Vương, bên ngoài có một người muốn gặp ngài. Một dũng sĩ của tộc Hắc Na Lạp chạy vào, vẻ mặt nhăn nhó nói. Không phải là nói đã không tiếp khách sao? Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, nàng đem một tầng nước thuốc bao phủ hiệp ước, đồng thời phong ấn khí tức của mình cùng với trên giá phía trên. Chuyện hiệp ước thư rất trọng đại, nếu như mà thực sự phát sinh biến cố tại nước Bắc Diệu, vậy thì nàng đưa hiệp ước trở về, chỉ trên giá mới có thể xem qua, đừng ai có thể nhúng tay vào được. Khuôn mặt người nọ trẻ tuổi, đỏ phừng đến bừng. Người nọ rất là lợi hại, mấy huynh đệ chúng ta lại không có cách nào có thể cự tuyệt được cô ta. Không thể nào làm gì khác hơn là phải đi vào bên trong thông báo. Ồ, Hoàng Bắc Nguyệt một khi suy nghĩ được là ai, nàng lại mỉm cười. Mời vào đi, đừng chậm trễ khách quý. Người nọ lúc này mới hoan hỉ vui mừng ra ngoài. Sau một lát, dẫn theo một người phụ nữ mặc áo choàng phấn màu tím đi vào. Bước chân nhẹ nhàng, thướt tha sinh tư, kẻ khác tuyệt đối thất thần sợ sệt. Hoàng Bắc Nguyệt lại đứng dậy, cười nói. Hoàng hậu nương nương có địa vị cao cao tại thượng, lại nhân nhượng người có địa vị thấp mà tới đây thăm. Ta lại không tiếp đón từ xa, thật lễ. Áo choàng phấn màu tím nhẹ nhàng bị kéo xuống, lộ ra gương mặt của Ngụy Yên Nhiên xinh đẹp tuyệt luân, ánh nhìn trong suốt uyển chuyển đều là nhiều mị hoặc. Người dẫn cô ta vào giống như chạy trốn vội vã ra ngoài, làm sao có thể dám dừng lại lâu. Công tử, có khỏe không? Nhìn trường bào màu đen của nàng, tóc dài buộc lên, tư thế oai hùng hiên ngang, đúng là không hề thay đổi. Trên thực tế, khuôn mặt này đã sớm khác trước, nhưng cặp mắt đó vẫn đen nhánh như mực, lòe lòe tỏa sáng, khí tức ở trên người vẫn tôn quý như vậy. Nghe khẩu khí của Ngụy Yên Nhiên có một chút lạnh như băng, Hoàng Bắc Nguyệt lại không thể nào làm gì khác hơn là yên lặng thở dài. Đào hoa của nàng thực sự đúng là khiến cho người ta dở khóc dở cười. Nam nữ đều ăn, vậy thì là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Mời Hoàng hậu ngồi. Ta sai người ngâm một bình trà ngon tới. Hoàng Bắc Nguyệt đi tới sau bàn. Ngụy Yên Nhiên lạnh lùng nói. Không cần. Ta tới là muốn nói mấy câu cùng với người. Vậy thì tại hạ sẽ rửa tay lắng nghe. Hoàng Bắc Nguyệt ngượng ngùng đứng lại. Đối mặt với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nàng cũng lại đúng không tiêu hóa nổi. Không biết lúc Phong Liên Dực đối mặt với nàng ấy có tí xíu nào dao động hay không. Mặc dù tuyệt đối tin tưởng hắn, nhưng mà vừa nhìn thấy Ngụy Yên Nhiên, niềm tin của nàng bắt đầu hơi dao động lung lay, bởi vì cô ấy thực sự rất đẹp. Hiện tại không phải là nàng đang ghen chứ? Ngụy Yên Nhiên lại chậm rãi ngồi xuống. Cô ta mặc áo choàng bao phủ lại chặt chẽ chính mình, không cố ý dùng mỹ thuật với nàng, nhưng hành động lại toát ra một ít kiểu thái. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn xấu hổ không thôi, đều là phụ nữ, nàng thực sự đúng là thua kém mà. Công tử còn nhớ năm đó tại nước Bắc Diệu đã đáp ứng chuyện của Yên Nhiên hay không? Ngụy Yên Nhiên dịu dàng hỏi. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngẩn ra, mi tâm không tự giác nhíu lại một chút. Nàng đương nhiên nhớ kỹ đã đáp ứng Ngụy Yên Nhiên sẽ mang cô ta rời ra khỏi mảnh đất này, cũng đoàn tụ với mẫu thân cô ta, vĩnh viễn thoát ra khỏi uy hiếp của Ngụy Võ Thần. Nhưng sau đó lại xảy ra quá nhiều chuyện, nàng thân bất do kỷ, không thể nào giúp được Ngụy Yên Nhiên. Ngụy Yên Nhiên làm bộ không thấy động tác cau mày của nàng, ngược lại mang thêm một chút mị hoặc tươi cười. Nghe nói công tử đã diệt trừ Ngụy Võ Thần, vậy khi nào công tử mới có thể mang Yên Nhiên rời đi mà đoàn tụ cùng với mẫu thân đây? Đôi mắt như nước hồ mùa thu, trong suốt phát sáng, trong suốt là như một dòng suối dưới ánh trăng, làm cho mê hoặc lòng người. Hoàng Bắc Nguyệt căng thẳng trong lòng, cảm giác mát lạnh từ trong lòng bàn chân rơi xuống. Mẫu thân của Ngụy Yên Nhiên, ban đầu nàng lại khiến cho Ngụy Võ Thần đầu hàng là bởi vì anh dại chết mà áy náy không yên. Hơn nữa Ngụy Võ Thần đã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi Chiến Giã và Vũ Văn Địch tiến vào bên trong thủ đô của nước Đông Ly, cũng lại không giết bất cứ người dân nào, lại còn đối xử tử tế với cả những người từng là quý tộc của hoàng tộc. Nhưng nàng không biết Ngụy Võ Thần vẫn hùng tàn như vậy. Sau khi hắn khiến cho hoàng đế nước Đông Ly đầu hàng, liền ra lệnh mang theo mấy đứa con mà hắn thích, còn lại tất cả nữ quyến đều phải giết sạch, không để lại một người. Chuyện này Ngụy Võ Thần giá họa cho hoàng tộc, kỳ thực là do hắn chính mình xuống tay. Chờ lúc Hoàng Bắc Nguyệt biết, đã thực sự rất lâu sau đó. Mẫu thân của Ngụy Yên Nhiên cũng không thể nào tránh được. Hoàng hậu, cổ họng của nàng khô sáp, không biết nên mở miệng thế nào. Mẫu thân của người, công tử, có phải đã cứu ra rồi? Ngụy Yên Nhiên trong suốt cười. Công tử đã đáp ứng rồi. Hoa Bắc Nguyệt lắc đầu, lại thấp giọng nói. Xin lỗi, ta không cứu được. Bà ấy đã bị Ngụy Võ Thần giết chết. Ngụy Yên Nhiên kinh ngạc nhìn nàng, trên mặt vẫn duy trì một nụ cười rất tươi. Qua hồi lâu, nụ cười đó mới dần dần chậm rãi biến mất, trên gương mặt yêu mị tràn đầy băng sương. Đa tạ công tử đã nói thật với ta. Ngụy Yên Nhiên khóe miệng lại cười lại. Người như người sao có thể để cho lời nói của ta trong lòng được? Ta kỳ thực chưa bao giờ dám ôm hy vọng người lại có thể thực sự giúp ta. Nhưng khi đó thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta lại không biết rằng Ngụy Võ Thần ác độc như vậy. Kỳ thực như vậy thì cũng tốt mà. Cả đời mẫu thân của ta đã rất thống khổ rồi, ngay cả lúc sinh ta đều đã bị khóa xích sắt. Ngụy Võ Thần đã nhìn chúng chỉ là huyết thống ảo thuật của bà mà thôi. Hiện tại đã chết đi rồi, coi như cũng chấm dứt thống khổ. Ngụy Yên Nhiên đứng dậy, hai mắt có một chút ướt át, ả lại cúi đầu xoa xoa mi tâm. Công tử, ta đây. Nhìn người phụ nữ đau khổ và xinh đẹp, Hoàng Bắc Nguyệt lại đầy sự áy náy. Hoàng hậu, ta có thể giúp người điều gì? Ta không dám. Công tử không chung một thế giới với ta. Ngài cao cao tại thượng, ta lại ti tiện như đất. Cần gì phải lãng phí thương hại chứ? Người là hoàng hậu của nước Bắc Diệu mà, cao quý hơn bất cứ ai. Hoàng Bắc Nguyệt sửa lại lời của nàng. Hoàng hậu. Ngụy Yên Nhiên cười lạnh. Ta nên làm hoàng hậu như thế nào? Vậy thì công tử hiểu rõ nhất. Không có người, vậy thì làm sao ta có thể làm hoàng hậu được? Hoàng Bắc Nguyệt rất hờ hững, không dám tiếp tục nói. Ngụy Yên Nhiên mặc dù không biểu lộ ra, nhưng nàng nhìn thấy trong bi thương đó đã cất giấu đầy sự nguy hiểm. Trong lòng hiện lên một tia bất an, nàng ngẩng đầu. Ngụy Yên Nhiên đã kéo áo choàng, bước nhanh ra ngoài. Yên Nhiên, ngươi không nên làm chuyện điên rồ. Hoàng Bắc Nguyệt lại hô to. Hết chương. Hết tập 146. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ trên kênh MCNA, truyện audio cổ đại.